Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 676, Động Thiên Phúc Địa. Răng rác, đẩy ra một cái đại môn, đập vào mắt cả phòng tạp vật, nơi này tựa như là cái vứt bỏ phòng chứa đồ. Gian phòng không lớn, trên mặt đất tán lạc rất nhiều thư tịch, xếp thành một tòa núi nhỏ hình. Hướng bên trong nhìn, góc tường có hai cái giá sách, trên giá sách kết đầy mạng nhện, một mặt một người cao kính chạm đất, lẻ loi trơ trọi dựa vào tại hai cái trên giá sách. Diệp Thiên chống bảo kiếm đi vào trong, mỏi mệt ngồi tại sách trên núi đà tòa. Hắn chỉ có nhất lưu đỉnh phong tu vi, sử dụng hạo nhiên nuôi ta kiếm còn quá miễn cưỡng, liên tiếp cường độ cao huy kiếm. Sớm đã để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, nhắm mắt lại, lẳng lặng đà tọa. Diệp Thiên quyền lợi vận chuyển nội công tâm pháp, mà hắn chưa từng chú ý tới chính là, khi hắn đắm chìm đến yên tĩnh phạm vi về sau, đặt ở sau lưng của hắn kia cái gương, ngay tại tản ra bạch quang nhàn nhạt. Người nào? Diệp Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về phía sau mình nhìn lại, đập vào mắt. Một vị xuyên quần jean, bưng lấy quyển sách thiếu nữ, chính đưa lưng về phía mình đi xa. Tỷ tỷ, Diệp Thiên sắc mặt đại biến, đưa tay muốn bắt được người này. Một giây sau, trên gương hiện lên một đạo bạch quang, quang mang chợt lóe lên, hết thảy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Đại học trên thành không? Năm vị ngồi xếp bằng hư không người trẻ tuổi, cùng một thời gian mở hai mắt ra, hướng về thư viện nhìn lại. Sau một lát, năm người thu hồi ánh mắt, đang nhìn nhau một chút về sau, nhào nhào biến mất tại chỗ. Chủ nhân, 002 số 5 máy nội bộ thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện. Kết nối, xa hoa trong hội sở, Vương Húc ngồi tại xoa bóp trên ghế. Hưởng thụ lấy một vị tuổi trẻ thiếu nữ bóp chân phục vụ. Thiếu nữ nhìn qua 18-19 tuổi, có một trương tiêu chuẩn lưới mặt đỏ, bưng lấy Vương Húc hai chân đặt ở trong ngực. Tại kỳ thật nói tại dùng tay đè ma, không bằng nói là tại dùng ngực. Quán chủ, Yên Kinh Đông Bộ Điểm Quán chấp sự Diêu Huân, số hiệu 002 năm hướng ngài báo cáo. Ta chỗ này có đặc thù phát hiện. Giảng, cảm thụ được trên chân truyền đến xúc giác, Vương Húc híp mắt mở miệng nói, quán chủ, chúng ta tại Đại học Thành, phát hiện hư hư thực thực bí cảnh tồn tại, bí cảnh, Vương Húc ánh mắt bỗng nhiên mở ra, nguyên bản lười nhác cùng không kiên nhẫn biến mất vô tung vô ảnh. Bí cảnh, cái gì gọi là bí cảnh, bí mật tồn tại tiểu thế giới. Mới có thể bị người gọi là bí cảnh. Tỉ như tại trong truyền thuyết thần thoại, đạo gia có tam thập lục động thiên, 72 phúc địa, đây đều là bí cảnh chỗ. Có bí cảnh thuộc về tu luyện bí cảnh, bên trong tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới 10 ngày, 100 ngày, 1000 trời. Có bí cảnh thì là tài nguyên bí cảnh, có ổn định mà đặc thù đặc sản sinh ra, hoặc là phù hợp thực vật sinh trưởng pháp tắc. Cho đến ngày nay, Vương Húc còn không có gặp qua bí cảnh dáng dấp ra sao. Chỉ là từ một chút trong cổ tịch, đã nghe qua quan hệ động thiên phúc địa miêu tả. Động thiên người, một động bên trong, có khoảng trời riêng, động chỉ là hư chỉ chính là môn hộ. Bình thường động thiên, tiểu có hơn nghìn trượng, nhập chi còn nhập mật cốc. Lớn thì có ngàn dặm chi nguyên, sông núi cỏ cây mọi thứ không thiếu, cá chuồn tẩu thú tự thành tuần hoàn, đủ để tạo thành một cái nhân gian quốc gia, một môn phái, nếu có động thiên nơi tay, thì tương đương với có thêm một cái cung cấp tài nguyên tiểu thế giới. Đúc thành vạn năm bất diệt chi cơ, Vương Húc đối cái bể không quá nhìn chúng chính là động thiên bên trong đặc sản. Mỗi một cái động thiên đều là không giống bình thường, có đủ loại tại phổ thông dưới thế giới, tuyệt đối không cách nào xuất hiện đặc sản. Những này đặc sản hoặc là lạ chân dị quả, hoặc vì đặc thù khoáng thạch, hoặc vì một số người không tưởng tượng được tốt đồ vật. Không phải thế lực lớn tuyệt đối không cách nào nhúng chàm. Phong tỏa bí cảnh cửa vào, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào. Ta cái này tới, Vương Húc trực tiếp cúp máy máy truyền tin, sau đó mắt nhìn quỳ gối chân mình bên cạnh thiếu nữ. Mở miệng nói, lần sau tướng hung y mặc vào, ta có vợ. Nói xong lời này, mũi chân hắn chĩa xuống đất, đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài. Phi thiên, quát khẽ một tiếng, tại ngốc nữ chỉ dẫn dưới, Vương Húc nhanh chóng hướng về đại học thành phương hướng mà đi. Một phút sau, oanh, Vương Húc giống như lưu tinh nện ở trên mặt đất. Bị hắn đạp trúng thổ địa từng khúc rạn nứt, tại chỗ lấy điểm dừng chân làm trung tâm, tạo thành một cái hố to, bụi bặm nổi lên bốn phía, tràn ngập ở chung quanh, chờ bụi bặm tan mất về sau. Năm tên áo trắng chấp sự xuất hiện ở Vương Húc trước mặt. Cung kính nói, tham kiến quán chủ. Miễn lễ, mang ta đi nhìn xem bí cảnh. Vương Húc không thèm để ý phất phất tay, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Năm tên áo trắng chấp sự nhao nhao gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường, mang theo Vương Húc đi lên thư viện lầu 2. Thư viện là 4 tầng kiến trúc, 1 tới 4 tầng đều thuộc về mượn đọc quán. Lầu 2 là trong đó quan trọng nhất. Đường Vương Húc tại mọi người ủng hộ dưới, đứng tại phòng tạp vật kính chạm đất trước mặt lúc, nhìn xem khối kia tản ra nhu hòa bạch quang tấm gương. Hắn đã không cần hoài nghi cái này đồ vật chân thực tính. Có người đi vào qua sao? Vương Húc chắp hai tay sau lưng, cũng không quay đầu lại hỏi. Có, một cái gọi Diệp Thiên đệ tử tiến vào. Chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, chúng ta mới phát hiện chỗ này bí cảnh. Mặt khác, ngài đệ tử cũng tiến vào, chúng ta không dám ngăn cản. Năm gã chấp sự cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Húc ánh mắt hồ nháo. Vương Húc mặt lộ vẻ vẻ không vui, sau đó khẽ ngẩng đầu ra lệnh, các ngươi trông coi cửa vào, không muốn để những người khác tiến đến. Ta đi vào trước nhìn xem. Vâng, quán chủ. Mấy tên chấp sự làm thành bức tường người ngăn tại tấm gương bốn phía. Vương Húc không nói chuyện, chắp hai tay sau lưng đi hướng tấm gương. Khi hắn khoảng cách tấm gương chỉ có nửa mét lúc, trên gương tản mát ra nhu hòa quang mang, cảnh sắc chung quanh cũng theo đó biến đổi. Bạch, quang mang chợt lóe lên, lại quay đầu, cũng đã là hai thế giới. Vương Húc ngẩng đầu hướng về chung quanh nhìn lại, phát hiện đây là một tòa rất cổ lão trường học. Một chút xuyên nước phục thiếu nữ chính bưng lấy sách vở du đãng trong trường học. Đây là cái quỷ gì địa phương? Ánh mắt khẽ quét mà qua, Vương Húc lộ ra một chút nghi hoặc. Tại hắn nhìn qua trong điển tịch, có trong động thiên là nguyên thủy rừng rậm, có mùa đông bên trong là mênh mông vô bờ biển cả, còn có động thiên dứt khoát chính là như tia chớp lôi minh, khí trời ác liệt vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Về phần ngay từ đầu liền có người động thiên, Vương Húc thật đúng là chưa nghe nói qua. Nơi này nhìn qua chính là cái dân quốc thời kỳ đại học, nào có một điểm động thiên phúc địa dáng vẻ. Sóng linh khí cùng ngoại giới không sai biệt lắm, trình độ này linh khí hiển nhiên không thể nào là tu luyện động thiên. Mặt khác, hoàn cảnh nơi này là đại học, không phải nguyên thủy rừng rậm, thuộc về tài nguyên động thiên khả năng cũng không cao, không giống có kỳ chân dị thảo cùng đặc thù khoáng thạch dáng vẻ. Vương Húc mắt sáng như đuốc, một bên hướng mặt ngoài đi, vừa quan sát người chung quanh phản ứng. Tại quan sát của hắn dưới, những này xuyên nước phục thiếu nữ, từng cái nhìn qua rất khô khan, không giống như là người sống, mà giống như là thế giới trò chơi bên trong, chẳng có mục đích tự do du tẩu NPC. Nhẹ nhàng ta đi, chính như ta nhẹ nhàng đến, ta nhẹ nhàng vẫy gọi, Từ biệt Tây Thiên đám mây, một thiếu nữ bưng lấy sách, miệng bên trong lặp đi lặp lại chính là mấy cái này từ. Vương Húc nghe mấy lần, đi lên hỏi, ngươi tên là gì? Nhẹ nhàng ta đi, chính như ta nhẹ nhàng tới. Thiếu nữ ánh mắt ngốc tiết, hoàn toàn như trước đây đọc lấy đối thoại, để Vương Húc có loại chơi máy rời trò chơi thể hiện. Một chút nhẹ vốn máy rời trong trò chơi, NPC bởi vì chế tác thô ráp, thường thường đều chỉ có một câu lời kịch, mặc kệ ngươi hỏi thế nào hắn, hắn đều dùng một câu lời kịch đến trả lời ngươi, lật qua lật lại chính là câu nói kia, đặt ở trong trò chơi, ngươi khả năng không cảm thấy có cái gì, nhưng là muốn đặt ở trong hiện thực, một người lật qua lật lại liền nói một câu, ngẫm lại liền không rét mà run, nơi này là đại học, là ý nghĩ căn ngữ địa, chúng ta muốn du hành, muốn thị uy, để càng nhiều người nghe được thanh âm của chúng ta. Đây là một vị cực giống học sinh lãnh tụ, thiếu nữ, vừa đi vừa nói lời, không có tiền, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Huệ còn để cho ta mang nàng đi ăn thịt vịt nướng đâu. Đây là một cái gã đeo kính, ta ủng hộ quyên tiền, nhưng là không hỗ trợ du hành, quỷ thì là không có nhân tính, du hành rất có thể sẽ dẫn tới trả thù. Đây là một cái hào hoa phong nhã, tay nâng một bản giáo trình lão sư, cơm hôm nay đồ ăn thật kém, ta cũng chưa ăn no bụng, nếu có thể đi nhà ăn ăn thêm chút nữa liền tốt. Đây là một vị lời của tiểu bàn tử, Vương Húc một đường đi qua, nghe được rất nhiều, lời tuy của bọn họ nhưng đều có khác biệt. Nghị luận nhiều nhất vẫn là quyên tiền cùng du hành hai cái này từ. Ô, Vương Húc đang muốn hướng sân trường bên ngoài đi, đột nhiên phát hiện bên ngoài bao phủ một tầng sương trắng, trắng xóa cái gì cũng thấy không rõ. Hướng trong sương trắng chạy một vòng, Vương Húc cảm thấy mình tối thiểu đi hơn 10 dặm, kết quả lui lại một bước liền trở về trong sân trường. Tĩnh, toàn bộ sân trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có máy móc mà lặp lại thanh âm đàm thoại. Vương Húc yên lặng nhìn xem đây hết thảy, một loại vô cùng quỷ dị bầu không khí, bất chi bất giác xông lên đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.